tại hạ có thể lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, chỉ muốn rời khỏi nơi này liền hành. Lại là hét ra tiếng đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.